Hoàng huynh tại thượng, chương 27, mang thai. Góc truyện audio.com. Thời gian lặng yên không một tiếng động lại trôi qua hơn một tháng. Đoạn Lăng Duệ càng ngày càng thành thạo đem Đoạn Nguyệt Tắc ở trong ngự thư phòng. Sau đó mang theo Trường An du sơn ngoạn thủy, mà Đoạn Nguyệt cũng tựa hồ ý thức được cái gì, chịu mệt nhọc chui đầu vào trong ngự thư phòng khổ cực làm việc. Chỉ có gặp được cái chuyện gì đau đầu mới tìm Đoạn Lăng Duệ thương lượng. Ngày nọ, Đoạn Lăng Duệ dắt Trường An đi vào trong phủ quận chúa của Lâm Tú Nhi. Muốn lôi kéo hai người kia cùng đi du lịch. Sau khi thành hôn, Lâm Tú Nhi cùng Trường Tôn Tiên đều ngủ ở nơi này. Cuộc sống trải qua vui vẻ dễ chịu. Phòng trừng qua không bao lâu nữa là có thể có Hoa Nhi. Tỷ nữ rót trà cho hai người. Nói cho bọn họ biết Lâm Tú Nhi đang ở phòng bếp. Trường An nghe xong lập tức liền kích động hướng phòng bếp đi. Đoạn Lăng Duệ thấy thế, bất đắc dĩ đi theo. Nào biết thiếu niên khi bước vào phòng bếp, đang muốn lấy này nọ ăn, lại đột nhiên biến sắc, cúi người chạy đến góc tường phun ra toàn bộ. Lần này, cả hai người bên cạnh đều hoảng. Đoạn Lăng Duệ nhẹ nhàng vỗ lưng cho người ta. Đợi y phun xong, lập tức đem người đang ngồi bế lên, đưa người thả ở trên miễn tháp trong khách phòng gần nhất. Lâm Tú Nhi phục hồi lại tinh thần, vội vàng sai người vào trong cung thỉnh ngự y, Trường An thấy đỡ hơn chưa? Đoạn Lăng Duệ cầm cái chén uy đối phương uống nước, đệ không sao, vừa mới nghe thấy mùi cá, đột nhiên liền thấy tanh chịu không nổi, thiếu niên uống một ngụm nước. Hai tay còn run run như sắp nhũn ra, là mấy con cá vừa treo lên ở cửa phòng bếp kia sao? Thiếu niên gật gật đầu, phạt nhìn trong nhu thuận còn mang theo đáng thương, Đoạn Lăng Duệ nhìn có chút đau lòng. Hắc, đây là làm sao vậy? Xem cậu em vợ lúc nào cũng ra vẻ người lớn đột nhiên im lặng nhu thuận ngồi ở mép giường. Trưởng Tôn Tuyên đột nhiên cảm thấy có chút không quen, ngay tại trong chốc lát chờ ngự y này. Trưởng Tôn Tuyên cũng đã trở lại, trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ, gặp người đều tại gian phòng này, cũng tới đây nhìn xem. Thiếu niên thấy hắn, tức giận hừ nhẹ một tiếng, lại vẫn ủ rũ không nói lời nào. Ai khi dễ ngươi, đến, nếm thử cái này. Trưởng Tôn Tuyên thấy bộ dáng y tựa hồ thực mất hứng. Lập tức như hống tiểu hài nhi, mở ra bao lớn bao nhỏ, bên trong tràn đầy đều là đồ ăn vặt. Nào là sơn tra ngào đường, nào là hạt dưa, nào là bánh ngọt, tràn đầy một bàn, thiếu niên quyết đoán bị đồ ăn vặt câu dẫn, từ trên giường xuống dưới, cầm lấy cái sơn tra bỏ vào miệng, này ăn một lần liền dừng không được, ăn đến quai hàm phình ra. Trưởng Tôn Tuyên thấy y ăn đến vui vẻ, cũng bị gợi lên ham ăn, cầm lên trái sơn tra cho vào miệng, bánh ngọt này là của một điếm mới mở. Người nếu thích ta lại mang ngươi. Phóc, này cái gì vậy, để xem bản thiếu làm sao đi làm sập cửa tiệm đấy. Trưởng Tôn Tiên vẻ mặt thống khổ quát lên điên cuồng uống nước mới bình tĩnh trở lại. Đoạn Lăng Duệ cùng thiếu niên đều vẻ mặt mất hứng chừng hắn. Thiếu niên, vị giác của ngươi đó là bị cái gì thế? Đoạn Lăng Duệ, thứ bảo bối nhà của ta ăn ngon như vậy mà ngươi cũng dám nói khó ăn. Cái này thực ê giang, cũng ăn tạm được đi. Trưởng Tôn Tuyên nhìn ánh mắt hai người như muốn ăn thịt người. Có chút ủy khuất, Đoạn Lăng Duệ nghe vậy, cũng nhặt lên một miếng, cẩn thận dùng răng cắn một chút, không thể không thay đổi sắc mặt. Trường An, đừng ăn, dứt lời liền đem sơn tra trên tay thiếu niên đang muốn bỏ vào miệng trở về trên bàn. Xem đi, Trưởng Tôn Tuyên một bộ biểu tình ta đã nói mà. Thiếu niên nhìn sơn tra trên bàn, liếm liếm môi, ngự y đến đây, Lâm Tú Nhi đem ngự y tiến vào, xem bộ dáng thiếu niên không giống như là có việc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở bên bàn bóp bóp chân chạy có chút mỏi, nàng gặp trên bàn có đồ ăn, vì tay lấy cái sơn tra cho vào miệng, thấy nàng vẻ mặt không chút thay đổi, Trưởng Tôn Tuyên mặt trắng bạch, liền ngay cả Đoạn Lăng Duệ đều có chút giật mình. Này rốt cuộc là hai người kia không đúng, hay là chính mình có vấn đề, làm sao vậy, đầu Lâm Tú Nhi treo một cái dấu chấm hỏi thật to. Trưởng Tôn Tuyên ngốc lăng, Lắc đầu, thế nào, thiếu niên đã nằm trở về trên giường. Đoạn Lăng Duệ ngồi ở mép giường. Cặp ngự y cứ bắt mạch lặp đi lặp lại mấy lần nhưng như thế nào cũng không nói. Không khỏi nhíu mi, tiểu vương gia hình như là, ngự y rất là do dự. Chấm, như là cái gì, ngự y bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Tiểu vương gia mạch tướng, như là đã có bầu hơn 2 tháng. Một câu, như là một đạo kính lôi, đem mọi người trong phòng tất cả ngây ngần. Mang thai, trưởng tôn Tuyên cao giọng hô to một tiếng. Một bên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ngự y, ông thật là ngự y, mạch tướng như thế. Lão phu bắt mạch vài thập niên, sẽ không nhìn lầm, nam nhân mang thai, dù là hoang đường, lão cũng sẽ không đối y thuật của mình có điều nghi ngờ gì. Chính là chuyện này, lão cũng không biết nên giải thích thế nào. Lâm Tú Nhi cùng thiếu niên đều sợ ngây người, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. 2 chữ mang thai ở trong lỗ tai nổ vang. Thiếu niên ngồi dậy, theo bản năng sờ sờ bụng mình. Vẻ mặt dại ra, chỉ có Đoạn Lăng Duệ. Khiếp sợ một lát, lại có chút đăm chiêu nhìn bụng thiếu niên. Chuyện này ngươi có biết nên làm như thế nào? Đoạn Lăng Duệ âm thanh lạnh lùng nói. Ngự y quỳ rạp xuống đất, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Dạ, lão thần tuổi lớn, đang định từ quan, mang theo tôn tử hồi hương dưỡng lão. Tiễn bước ngự y, Đoạn Lăng Duệ đem thiếu niên đang ngồi yên kéo vào trong lòng. Trong phòng một trận trầm mặc, này, là chuyện gì xảy ra? Trưởng tôn Tuyên mở miệng hỏi, ánh mắt dừng ở trên người Đoạn Lăng Duệ. Phụ thân của đệ, là người nguyên tộc, Đoạn Lăng Duệ nâng cằm thiếu niên lên. Cho nên, đây là chuyện thực bình thường. Đừng sợ, nghe vậy, Lâm Tú Nhi cùng Trường An vẫn không thể hiểu được là ý tứ gì. Trưởng tôn Tuyên thì coi như hiểu được chút, nguyên tộc, là tộc người tồn tại trong truyền thuyết, đồn đãi nguyên tộc đã truyền thừa ngàn năm, nguyên chỉ một chữ, ý là căn nguyên, tương truyền dòng họ này bị ngăn cách, hơn nữa không có nữ tử, nối dõi tông đường đều từ nam tử tiến hành, cho nên bộ tộc này nam tử phổ biến đều có năng lực sinh dục, mà không nghĩ Đoạn Trường An cũng di truyền loại thể chất này. Chuyện này vẫn là vào một ngày Thái Thượng Hoàng trong lúc vô ý tiết lộ cho Đoạn Lăng Duệ. Chính là lúc trước Thái Thượng Hoàng như thế nào gặp Đoạn Trường An. Đoạn chuyện cũ này cũng không ai biết. Trường Tôn Tuyện lập tức cười rộ lên. Nhìn Đoạn Lăng Duệ ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Ngao, kia thật ra cần nói chúc mừng a, hôm nay bất ngờ. Không có chuẩn bị trước tiền lì xì. Còn thỉnh thứ lỗi. Đừng lo, ngày khác vì tiện gửi bao vạn lượng hoàng kim làm bồi thường là được rồi. Đoạn Lăng Duệ khóe miệng mang theo ý cười. Hắn nhìn tâm tình rất là không tồi. Trưởng tôn Tuyên hé ra bản mặt cứng ngắc. Vạn lượng hoàng kim, người như thế nào không đi vơ vét quốc hồ Bắc Linh cùng Man Phương? Cách chương.